Hai tờ tiền nhân dân tệ màu đỏ lướt qua trước mặt, cuộc đời hoắc trừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.